Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 chóc nã Bích Âm tiên tử Lăng dĩ nhiên trở lại địa phủ. Nhìn thấy Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế đều ở. Tâm tình nháy mắt chuyển hào. Tây Thúc, Nam Thúc, các ngươi như thế nào tới? Đương nhiên là đến xem ta tiểu tôn nhi. Tây Nhạc Đại Đế tươi cười đầy mặt đi đến Lăng dĩ nhiên. Trước mặt, bảo bối nhi, mau làm ta nhìn xem ta tương lai tiểu tôn tử ở ngươi trong bụng trụ đến được không, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, ngươi cái xú không biết xấu hổ, Phong Âm cầm lấy chén trà ném hướng Tây Nhạc Đại Đế. Tây Nhạc Đại Đế lôi kéo Lăng dĩ nhiên né tránh chén trà, cười nói, về sau chờ ta ra Bạch Long có hai tử. Khiến cho hắn hai tử khi ta tôn nhi tọa kỵ, đứng ở một bên Bạch Long khóe miệng vừa kéo. Chủ tử, hiện tại nguyện ý cùng ta quá cả đời mẫu Long còn không có tìm được. Đi đâu sinh cái hai tử, người có thể cùng Phong Âm giống nhau tự dưỡng một cái, Bạch Long. Ngoặc kép, Nam Nhạc Đại Đế uống một ngụm trà đối Lăng dĩ nhiên nói. Thần Thanh đã đem sự tình hôm nay trải qua nói cho ta. Hơn nữa quyết định không hề Đông Nhạc tiên phủ học tập. Còn nói qua mấy ngày liền tới xem ngươi, Lăng dĩ nhiên vi lăng. Sư huynh là vì ta không ở Đông Nhạc tiên phủ học tập sao? Xem như đi, nghe được hắn ngữ khí là Đông Nhạc phẫn nộ khó bình, Nam Nhạc Đại Đế nhẹ a một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi hai cái như vậy hợp ý, các ngươi mới nhận thức mấy ngày. Hắn là có thể vì ngươi làm được tình trạng này, sư huynh người thực hảo. Thực hảo ở chung, hắn cũng nói ngươi thực hảo, Nam Nhạc Đại Đế nhận thức Thần Thanh thời gian đủ dài, vẫn là lần đầu tiên nghe Thần Thanh khen một người hảo, Phong Âm nhìn đến mặt sau trở về hình hàn. Cùng Thi Dịch, đối Lăng dĩ nhiên nói, dĩ nhiên, ngươi hiện tại có thai trong người không nên quá mệt mỏi. Ngươi đến ta sau điện phòng đi nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn xem ngươi ba luyện khí thế nào, Tây Nhạc Đại Đế cũng thúc giục nói. Đúng đúng, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Đừng mệt ta tiểu tôn tử, Lăng dĩ nhiên nghe được bọn họ tả một câu có thai. Hiểu một câu tiểu tôn tử, thật sự chịu không nổi bọn họ vẫn luôn nhắc nhở hắn lớn một bụng sự. Bước nhanh đi vào đại điện mặt sau phòng, Thi Dịch thấy trong điện người tất cả đều là đại đế cấp. Bậc nhân vật, hắn cái này tiểu nhân vật thật sự là không có phương tiện đãi ở chỗ này. Cũng đi theo Lăng dĩ nhiên cùng nhau rời đi, hình hàn loáng thoáng mà nhận thấy được đến Phong Âm ở. Ngăn cản hắn cùng Lăng dĩ nhiên gặp mặt, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, Phong Âm đối hình hàn, cong cong môi, có phải hay không rất muốn thấy ta nhi tử cùng ngươi nhi tử. Bắc Nhạc Đại Đế đã đem phía trước sâu thời trang phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Hơn nữa còn chụp ảnh chụp, thuyết minh Đông Nhạc Đại Đế đã quyết định cùng con của hắn ở bên nhau, hình hàn. Ngoặc kép, Phong Âm Đại Đế không thèm để ý hắn ra không ra tiếng. Tiếp tục nói, vậy đem Bích Băng ghi âm đến ta trước mặt làm ngươi thấy dĩ nhiên cùng ngươi nhi tử trao đổi điều. Kiện hừ, cái kia nha đầu thúi. Dám để cho con của hắn chịu ủy khuất, kia hắn liền phải làm nàng nếm thử khi dễ con của hắn hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Tây Nhạc Đại Đế ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, uống một ngụm trà đạm thanh nói, Bích Âm cái này tiểu nha đầu xác thật thiếu thu thập. Ỷ vào nàng thiên đế cùng vương mẫu kiền ngoại tôn nữ. Cùng chúng ta nói chuyện cũng chưa đại không tiểu nhân. Cũng càng ngày càng vô pháp vô thiên, hắn nói đều là sự thật. Cũng không có muốn thay Lăng dĩ nhiên nói chuyện, Nam Nhạc Đại Đế cũng cảm thấy Bích Âm yêu cầu hảo. Hảo quan tâm, bằng không ngày nào đó chọc thiên đại phiền toái liền khó quản giáo, hình hàn trở về vị trí cũ lúc. Sau cũng cảm giác được Bích Âm càng ngày càng điêu ngoa tùy hứng. Có thể là hắn ở thế gian lịch kiếp khi... Không có người ước thúc nàng liền trở nên vô pháp vô thiên. Hắn ngồi xuống nói, có người thay ta quản giáo nàng cũng hào. Ta cũng mừng rỡ nhẹ nhàng kia. Phong Âm Đại Đế chân chính muốn chính là hình hàn đem Bích Âm bắt được hắn trước mặt. Này so với hắn tự thân tới cửa bắt người càng làm cho Bích Âm không dễ chịu. Nhưng không đợi hắn đem nói ra tới. Nam Nhạc Đại Đế lại đâu tới làm hắn điểm đến mới thôi ánh mắt. Vừa rồi Hình Hàn nói là đã là đồng ý Phong Âm đem người chộp tới giáo huấn. Liền không cần lại cưỡng bức Hình Hàn lại tự mình bắt người. Này đã là Hình Hàn lớn nhất nhượng bộ ta đây liền thế ngươi hảo hảo huấn luyện nàng, Phong Âm. Nghĩ đến Đông Nhạc Tiên Phủ còn có một cái Bích Hà Nguyên Quân. Hắn đến tự mình đi một chuyến mới được, bằng không căn bản không cần hắn ra ngựa là có thể đem một cái nho nhỏ tiên tử bắt được địa phủ, Nam. Nhạc Đại Đế đứng dậy nói, ta còn có việc muốn xử lý, lần sau có rảnh lại tụ tây. Nhạc Đại Đế cũng đứng lên. Nhìn đến nhà ta bảo bối tôn nhi ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Chờ hướng ra phía ngoài công bố dĩ nhiên thân phận lúc sau. Chúng ta lại hảo hảo tụ một lần. Chúng ta chính là đã rất nhiều năm không có tụ qua ta đưa các ngươi, Phong Âm chỉ là tìm cái lấy. Cớ rời đi, hảo đi bắt Bích Âm, miễn cho Hình Hàn đột nhiên đổi ý. Hơn nữa sự tình kéo đến càng dài, liền càng là làm Bích Âm có cơ hội chạy đến thiên đế nơi đó trốn đi. Cho nên một việc này làm được càng nhanh càng tốt tiễn đi Nam Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế sau. Lập tức mang theo quỷ vệ tự mình đi trước Đông Nhạc Tiên Phủ, Đông Nhạc Tiên Phủ tiên vệ thấy là bác. Âm Đại Đế cũng không dám ngăn trở, Phong Âm trực tiếp đi vào Bích Hà Điện, Bích Hà Nguyên Quân nhìn. Đến hắn đã đến một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Bích Âm đem Lăng Hạo Thần đánh tới hồn phi phách tán kia một ngày bắt đầu. Ta liền biết ngài sớm hay muộn có một ngày sẽ tới cửa tới. Ngài là muốn ngồi sẽ bồi ta trò chuyện, vẫn là trực tiếp đi bắt Bích Âm. Phong Âm không có ngồi xuống, còn phải cảm tạ Nguyên Quân không ngăn trở kia hài tử liền ta nói không nghe. Chỉ có thể làm những người khác tới giáo huấn một chút nàng. Bất qua cũng thỉnh Bắc Âm Đại Đế lưu nàng một cái mạng nhỏ. Mặt khác, ngài tưởng như thế nào xử trí nàng ta đều bất quá hỏi, sẽ Bích Hà Nguyên Quân thở dài. Ta đây liền không tiễn ngài, không phải nàng cái này làm mẫu thân không bảo hộ chính mình nữ nhi. Mà là nàng biết chính mình nữ nhi có bao nhiêu tùy hứng điêu ngoa. Lại mặc kệ đi xuống, liền không phải chỉ phải tội Bắc Âm Đại Đế một người, nàng là một cái tẫn trách hảo tiên nhân. Lại không phải một cái hảo mẫu thân, chờ Bích Âm chịu xử phạt trở về. Nàng cũng nên buông trong tay hết thảy hảo hảo bồi nàng dạy dỗ nàng, cảm ơn ngươi trợ giúp con ta. Phong Âm biến mất ở Bích Hà Điện, mang theo quỷ vệ nhóm đi vào Bích Âm Điện. Bích Âm Điện tiên vệ nhóm nhìn đến có một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ đại viện, gấp giọng quát, người tới người nào, dám gan xâm nhập Bích Âm Điện. Phong Âm phóng thích uy áp. Tiên vệ nhóm đương trường quỳ xuống, nghe được động tĩnh ra tới nhìn một cái dao ngọc thấy là Bắc Âm. Đại Đế, đương trường hai chân mềm nhũn ngã ngồi tại thượng. Bắc Âm Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế như thế nào xuất hiện ở Đông Nhạc Tiên Phủ? Là vì Lăng Dĩ Nhiên sự tình tới. Dao ngọc nghĩ đến buổi sáng chủ tử đại điện thượng đối Bắc Âm Đại Đế vũ nhục. Gấp giọng kêu lên, chủ, nàng mới vừa kêu một chữ. Thanh âm tựa như bị tạp trụ dường như thế nào cũng phát không ra, liền truyền âm cũng xử không ra, xong rồi, Bắc Âm Đại Đế tự mình ra tay, bọn họ gia chủ tử chạy trời không khỏi nắng, nếu Đông Nhạc Đại Đế không ra tay ngăn cản, kia toàn bộ Đông Nhạc Tiên Phủ đều không phải Bắc Âm Đại Đế đối thủ, chính là Đông Nhạc Đại Đế đâu. Không biết Bắc Âm Đại Đế tới sao? Quỷ vệ nhóm vọt tới trong điện, đem bên trong người toàn tóm được ra tới, các ngươi là ai dám xâm nhập Đông Nhạc Tiên Phủ, nếu như bị ta ông ngoại biết, các ngươi nhất định phải chết. Phong Âm mang đến quỷ vệ. Cũng không phải là bình thường quỷ vệ, không phải Bích Âm tiên tử có thể chống cự, ba lượng hạ đã bị quỷ vệ chế trụ, áp tới rồi cửa đại điện. Bích Âm tiên tử nhìn đến Bắc Âm Đại Đế. Thần sắc hiện lên sợ hãi. Sáng nay thượng ở đại điện thượng nói Bắc Âm Đại Đế các loại không phải đều là làm trò Đông Nhạc. Đại Đế mặt mới có dũng khí nói ra. Trên thực tế nhiều như vậy Đại Đế bên trong, nàng sợ nhất chính là Bắc Âm Đại Đế. Bởi vì nàng khi còn nhỏ bị Bắc Âm Đại Đế đáng sợ chân thân sợ tới mức quá. đến bây giờ nàng trong lòng còn có thật lớn bóng ma quỷ vệ nhóm đem Bích Âm tiên tử đẩy ngã trên mặt đất. Phong Âm liếc mắt trên mặt đất người, hừ lạnh, bổn tọa nghe nhi tử nói ngươi thực xem thường bổn tọa. Thậm chí còn nói năng lỗ mãng nhục nhã bổn tọa, còn nói bổn tọa nhìn thấy Đông Nhạc đại đế còn phải quỳ xuống. Quỷ vệ nhóm nghe xong đều thập phần sinh khí, trong mắt trào ra hung quang trừng mắt trên mặt đất Bích Âm tiên tử. Bích Âm tiên tử sợ hãi phủ nhận, không, ta không có nói qua nói như vậy. Lăng Dĩ Nhiên, quỷ vệ một chân đá hướng trên người nàng. Chúng ta tiểu chủ tử tên cũng là ngươi có thể kêu, một khác danh quỷ vệ cả giận nói. Bích Âm tiên tử, ngươi nên tôn xưng chúng ta tiểu chủ tử một tiếng tiểu điện hạ. Bích Âm tiên tử chưa từng có chịu quá như vậy khinh nhục, cả giận nói, ta ông ngoại là Đông Nhạc đại đế, mẫu thân của ta là Bích Hà Nguyên Quân, ta còn có cái ông ngoại là Thiên Đế, bà ngoại là Vương Mẫu. Chỉ bằng ta thân phận thẳng huyết tên của hắn cũng là để mắt hắn, bang một tiếng. Quỷ vệ hung hăng ném nàng một cái tát, đương trường đem nàng mặt đánh cái đỏ bừng. Ngươi đối bọn họ tới nói không phải kiền ngoại tôn, không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Chúng ta tiểu chủ tử lại chính là Bắc Âm đại đế thân nhi tử, chân chính quỷ thần hậu duệ. Mà ngươi mới không có tư cách cùng chúng ta tiểu chủ tử so. Mặt khác quỷ vệ cười nhạo. Làm trước sau là làm, so với Thiên Đế thân cháu ngoại, ngươi tính thứ gì, ở Thiên Đế thân cháu ngoại trước mặt, ngươi không phải đến phục đầu xưng thần. Lời này tựa như chọc Bích Âm tiên tử tâm hoa. Ở Thiên Đế thân cháu ngoại trước mặt, thân phận của nàng trước sau là các người lùn một đoạn. Liền tính ta là kiền ngoại tôn, thân phận cũng so các ngươi cao quý, các ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Chúng ta đây là thế tiểu chủ tử giáo huấn ngươi. Bích Âm tiên tử nhìn đến quỷ vệ lại muốn phiến nàng, nàng gấp giọng dùng truyền âm kêu lên. Mẫu thân, mau tới cứu ta, ông ngoại, mau tới cứu ta. Bắc Âm đại đế quỷ vệ muốn giết người, nhiên, nhưng không ai lý nàng. Bích Âm tiên tử càng sợ hãi. Nàng khóc lóc kêu, mẫu thân, mau tới a. Phong Âm đại đế lo lắng Bích Hà Nguyên Quân nghe được nữ nhi tiếng khóc sẽ mềm lòng đổi ý. Hạ lệnh nói, đem nàng mang về xử trí. Đúng vậy, quỷ vệ nhóm đè nặng Bích Âm tiên tử rời đi, xa ở Bích Hà trong. Điện Bích Hà Nguyên Quân nhẹ nhàng thở dài. Đối Phất Chỉ hỏi, ngươi nói ta không có bảo hộ chính mình nữ nhi, có tính không làm sai? Phất Chỉ nói, chủ tử, ngài nếu là đi ra ngoài ngăn trở mới là thật sự sai rồi. Này chỉ biết đối tiểu chủ tử tới nói chính là dung túng. Cho rằng ngươi ở duy trì nàng cách làm pháp, nàng càng cảm thấy đến chính mình làm chính là đối. Vẫn như cũ không biết hối cải. Chỉ có được đến giáo huấn mới có thể biết có đôi khi chủ tử cũng hộ không được nàng. Tiểu chủ tử cũng nên học được trưởng thành. Bích Hà Nguyên Quân trong lòng thoải mái rất nhiều. Đối với Bích Âm ấy này cũng giảm bớt vài phần, DFY. Hết chương.